Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nhân lỗ tai một càng. Ta chạy đều nhanh muốn tắt thở, trên người Gia Hãn đều nhanh đem quần áo ướt đầm ni hồng bì tử nhanh như chớp chạy không ảnh. Chỉ tại hàng hiên góc tìm được hồng bì tử dùng plastic bọt biển dựng lâm thời một cái hoa. Hoa bên trong trừ bỏ một phen dính huyết gà mao, còn có 2-3 điều kim vòng cổ, mấy lạp tính chất rất tròn trân châu, mấy chỉ cạp da, một chuỗi chìa khóa xe, mấy thứ này liền như vậy lộn xộn đôi ở một khối. Chợt vừa thấy chính là cái tạp vật đôi, hồng bì tử trộm đạo đáng giá gì đó cất chứa, đã không tính cái gì tươi mới sự tình, mấy thứ này, hẳn là chính là kia hồng bì tử ở chúng ta trong tiểu khu mặt trộm đạo bảo bối. Hồng bì tử thích ăn gà, kia mấy căn mang huyết gà mao, hẳn là nó ăn gà thời điểm, theo gà trên người nhổ xuống đến gà mao, chính là này chỉ hồng bì tử ánh mắt tựa hồ không tốt lắm. Plastic mì ăn liền bên trong, trừ bỏ mấy cái kim dây xích đáng giá bên ngoài, cái khác này nọ cũng đáng không xong vài cái tiền, nhất là kia chân châu, xem nó đủ rất tròn. Kỳ thực là nhân công nuôi dưỡng thái hồ nước ngọt trân châu. Thượng Tô Châu cổ phố 10 đồng tiền có thể mua nhất chuỗi dài. Nơi này là nhà lầu tầng cao nhất, thông hướng mái nhà thiên thai đại môn khóa, chỉ có môn hạ một cái ngũ cm nhiều khe hở. Có thể nhìn đến tầng cao nhất tình huống, này mái nhà khóa, luôn luôn đều từ tiểu khu vật nghiệp quản lý. Vì chính là phòng ngừa có người trên trời đài tháp nước bên trong đầu độc. Hoặc là nói một mình đánh cắp di động tín hiệu phóng ra đài. Ta tưởng hồng bì tử hơn phân nửa là từ này nhỏ hẹp khe hở chui đi vào. Chúng ta tiểu khu đại lâu là liên đống thiết kế. Thiên thai thượng đều là thông. Ta mặc dù ở trong này thủ, nhường vật nghiệp đem chìa khóa lấy đến, cũng là vô dụng. Kia này nọ chỉ cần theo thiên thai mặt trên khác đại môn dưới khe hở chui ra đi. Dọc theo hàng hiên chạy, xác định vững chắc chính là tìm không thấy. Tuy rằng trong lòng có chút khí bất quá việc đã đến nước này, cũng không có cái khác biện pháp bắt đến này chỉ hồng bì tử. Vừa định cất bước rời đi, chỉ thấy đến môn dưới khe hở chung có một trương lông xù mặt đối diện ta. Kia một đôi mắt lục ẩn ẩn hảo giống có chút đắc ý. Cứ nhiên là xoay người lại, dùng mông đối với ta, đôi cứ như vậy nhếch lên đến lắc lắc, ta chỉ cần vừa đi gần, hồng bì tử liền thối lui đến phía sau cửa biên, lại cũng không sợ ta, thậm chí đi ra đại môn, phô trương vòng vo vài vòng, tai chui trở về, đây là trần trụi khiêu khích. Khi dễ ta không có cách nào khác theo nhỏ như vậy trong động mặt tiến vào đi. Người xuất ra, hoàng tiên cô tỷ tỷ, người muốn xuất ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ta còn mời ngươi đi nhà ta ăn thịt gà, được không? Ta tràn ngập dụ hoặc lực đối hồng bì tử nở nụ cười. Lùi ra phía sau vài bước, cùng nó bảo trì một cái an toàn khoảng cách, muốn dụ bắt nó hình như là nghe biết tiếng người. Liền như vậy mở to một đôi vô tội tiểu nhãn tình chậm rãi tới gần ta. Ta lại lui về sau mấy bước, trên mặt biểu hiện ra thoải mái cùng ôn hòa, muốn nhường nó khoảng cách khe cửa xa hơn chút, ta hào bắt lấy nó. Dưới chân vừa khéo liền thải đoán được hồng bì tử hoa bên trong kia đoàn gà mao. Chân kế tiếp lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta đem chân vừa nhấc. Gà mao rớt nhất, gà mao phía dưới cư nhiên ẩn giấu thất bát chỉ khéo léo nhân loại lỗ tai. Này đó trên lỗ tai mặt đều mang theo chân quý nhĩ sức. Cho dù bị nhân theo trên đầu thiết xuống dưới, cũng có vẻ châu quang bảo khí. Ta ngực trong nháy mắt giống như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau khó chịu. Ngẩng đầu lại đi xem kia hồng bì tử, nó đã lo sợ trốn vào cửa khâu mặt sau. Ta chỉ nghe qua chồn trúc tế gà, nhưng cho tới bây giờ không biết chồn còn có thiết nhân lỗ tai ham mê. Một chút nhìn đến nhiều như vậy lỗ tai, trên mặt ta biểu cảm cũng là run rẩy một chút, vật nhỏ, người bản sự không nhỏ a, cắt nhiều như vậy xong lỗ tai, nó cứ như vậy ở khe cửa mặt sau quỳ xuống đến. giống cái oán phụ giống nhau xem ta. Ta ngay từ đầu không minh bạch nó ý tứ, chỉ thấy đến nó bích lục ánh mắt, luôn luôn ngập nước nhìn chằm chằm hoa bên trong gì đó xê mon sơ, trong lòng ta buồn bực một chút. Thứ này tình thương thật đúng cao, nó là muốn nhường ta lưu lại nó hoa bên trong gì đó. Mấy thứ này ta làm sao có thể còn cấp này chỉ hồng bì tử. Lỗ tai cũng không biết là từ đâu cái không hay ho quỷ trên người thiết xuống dưới. Phải báo nguy nhường cảnh sát tham gia điều tra, nếu không trong lời nói chẳng lẽ còn muốn nhường nó tiếp tục ở trong tiểu khu hại nhân. Này hồng bì tử trí tuệ thế nào có nhân loại cao? Lại thế nào cũng là tứ điều xuất ra chân bật đáp. Ta liền ngay trước mặt nó, dùng một khối tấm ván gỗ đem cái kia khe hở cấp đổ thượng. Có sợ nó đem tấm ván gỗ cấp đẩy ra, rõ ràng nhất thời phá hư dùng trong hành lang trang hoàng dùng còn lại đến gạch. Trực tiếp đem tấm ván gỗ áp thực, nhưng nó lại đắc sát, chợt nghe đến tấm ván gỗ mặt sau truyền đến hồng bì tử dùng sức gãi thanh. Miệng mặt còn phát ra ai oán nức nở thanh, giống như là trong đêm hôm bị hái hoa tặc sờ lần toàn thân đại cô nương giống nhau ai uyển thống khổ. Hồng bì tử như vậy, ta khả không đau lòng, đã nó không được, liền ngốc ở bên trong tốt là mần ni đối phó hồng bì tử. Ta vỗ vỗ thủ, vuốt bụng, hỏi phía trong bụng cục cưng, mẹ lợi hại hay không? Cục cưng vui vẻ nở nụ cười. Mẹ, ngươi lợi hại nhất, chúng ta đi xuống tìm ba ba đi, bên ngoài kia chỉ hồng bì tử phòng chừng đang ở sốt ruột thượng. Hỏa nó hoa bên trong bảo bối thế nào? Ta cứ không nhường nó tìm mấy thứ này. Hồng bì tử bình thường đều là sinh hoạt tại thâm sơn lão lâm bên trong. Cũng không biết này chỉ hồng bì tử đem ra ăn ở trong này. Đến cùng là ở làm cái gì quỷ? Trong lòng mặc dù có chưa rõ ràng nỗi băn khoăn, nhưng là chảo không thấy nó cũng không có biện pháp. Hảo, cái này tìm ba ba, ta sờ sờ bụng, nâng lên kia dùng plastic bọt biển làm hoa, liền như vậy ngồi thang máy đi xuống. Mẹ ta nhường đại gia thay phiên dùng quả bưởi diệp tắm rửa. Đi đi suối quẩy, tinh toàn chạm qua quả thi túi. Đầu tiên muốn đi suối quẩy. Hắn bây giờ còn ở hướng trong phòng tắm nghe ta mẹ phân phó dùng quả bưởi diệp tắm rửa. Một lát còn phải khóa đống lửa. Cầu cái may mắn, cũng không biết quỷ tắm rửa là cái bộ dáng gì nữa. Ta nghe phòng tắm tiếng nước, ở trong lòng mặt hơi hơi sinh ra một tia mơ màng. Mẹ ta trên mặt sắc mặt còn là có chút khó coi. Gặp ta cầm trong tay này nọ, liền hỏi ta là cái gì. Ta nhất tưởng đến hoa bên trong còn có người lỗ tai. Chạy nhanh lấy tay che một chút, không có gì, trên lầu nhặt mẹ ta lòng hiếu kỳ lên đây, trực tiếp lay tay của ta, nhìn thoáng qua plastic bọt biển lý gì đó, lần này là thật sợ tới mức ngất đi thôi. Ba ta coi như chấn định, đem dọa ngất xỉu đi mẹ ta dàn xếp tốt lắm sao. Mượn điện thoại báo nguy. Cảnh sát đến chúng ta nơi này đã đến không đồng ý đến. Đại khái qua nửa giờ, tài có hai cái tuổi trẻ cảnh sát, vẻ mặt không hay ho tướng tiến vào hỏi, vừa thấy đến plastic mì ăn liền bên trong người sống lỗ tai. Cũng là một bộ sắp khóc biểu cảm ân y tuy rằng xem bọn hắn vẻ mặt không đồng ý biểu cảm. Nhưng là, bọn họ vẫn là miệng cam đoan nói, sẽ về đi lập án điều tra. Thuận tiện đem tang vật đều còn cấp người mất của, chờ cảnh sát đi rồi về sau, mẹ ta ẩn ẩn truyền tình, ghé vào ba ta trên vai khóc nức nở. Tương Hàn a, nhà chúng ta gần nhất thật đúng là xúc rủi ro, ba ta khả năng còn có điểm sợ huyết ốc sự tình. Nhưng là hồng bì tử là thật không có gì hay sợ. Tùy tiện nói, Huệ Lan, đoàn chân xúc sinh ngươi sợ cái gì? Trước kia ta đi Đông Bắc đi công tác thời điểm, còn chào qua một cái đến ngoạn tinh toàn tắm rửa xong xuất ra. Trên tóc còn mang theo ướt sũng bọt nước, trên mặt một mảnh thanh lãnh, đại có nước trong da hoa sen cảm giác, ta một chút có chút ngây dại, tinh toàn khóe miệng mỉm cười, nhưng ta càng thêm có chút bị lạc. OCV by Love Dayo, hết chương.